Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1227, sơ hở. Ngoài ý muốn, Tiền Thương Nhất tập trung tinh thần, chờ đợi tín đồ nói tiếp. Tín đồ khẽ gật đầu, tiếp tục nói ra, một cái ngoài ý muốn. Ngươi biết chúng ta làm thí nghiệm là vì cái gì sao? Ta nghĩ ngươi hẳn là có hiểu biết. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ, đáp, biết một ít, các ngươi lợi dụng hắc trùng dẫn dụ người nhỏ bé xuất hiện. Về sau lại đem người nhỏ bé hiến tế cấp Hexerlac. Cụ thể nguyên lý ta không rõ ràng, bất quá khẳng định cùng tiên tri có quan hệ. Tiền Thương Nhất đem chính mình biết đến nội dung đều nói ra tới, người sắp chết lời nói cũng thiện. Hắn có khuynh hướng trước mắt tín đồ đã không lại truy đuổi quyền thế. Đương nhiên. Hắn không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, tín đồ mắt trái theo trước mắt trên người đảo qua, nói ra, tiên tri có thể xem hiểu cổ lão bí pháp, đây là hắn bẩm sinh năng lực, ta phỏng đoán có thể là mẹ của hắn trong ngực mang thai thời điểm, gặp một cái riêng biệt người nhỏ bé, tóm lại, những người khác không có thiên phú như vậy, có lẽ khảo cổ học bên trong thâm niên học giả nghiên, cứu cổ tịch cần 3 đến 5 năm. Nhưng là đối với tiên tri đến nói, hắn đọc hiểu cái này cổ tịch bất quá cần 3 đến 5 giờ. Một ngày, tiên tri phát hiện tại chúng ta văn minh phía trước, còn có cái khác văn minh. Một cái, riêng biệt văn minh, tựa hồ so với chúng ta càng thêm phát triển. Tín đồ sau khi nói đến đây, Robert mở miệng nói ra, ta biết, văn minh Maya, đúng không? Ta từng tại trên tạp chí gặp qua văn minh Maya đưa tin. Đích xác thật mê người. Robert tay trái đặt nằm ngang tại trước ngực. Tay phải khuỷu tay chống đỡ tay trái MU bàn tay. Tay phải chống đỡ cái cằm. Vấn đề là văn minh Maya giống như cũng không quá phát triển dáng vẻ. Đương nhiên, cũng có thể là đào được văn vật không đủ nhiều nguyên nhân. Bất quá, văn minh Maya tuyệt đối là riêng biệt văn minh. Tín đồ nghe được Robert lời nói, khóe miệng hơi vểnh, chậm rãi lắc đầu, đáp, không, không phải văn minh Maya, là càng xa xưa văn minh, mười mấy vạn năm trước tồn tại ở trên viên tinh cầu này văn minh. Làm chúng ta còn chưa lúc mới sinh ra, làm cả viên tinh cầu còn là một cái khác bộ dáng thời điểm. Xa xưa văn minh đã tồn tại, các ngươi chắc chắn cho là hắn sẽ đem phát hiện của mình đem ra công. Khai, vừa vặn tương phản, hắn cơ hồ chưa nói với đồng sự chuyện này, mà là nắm chặt thời gian đem thư viện sở hữu cổ tịch toàn bộ đọc một lần. Bởi vì trong cổ tịch, chẳng những ghi chép càng thêm lâu dài văn minh, còn ghi lại một cái càng thêm lâu dài tồn tại. Tiền Thương Nhất tay phải cắm ở túi bên trong. Hỏi, Hexerlac, tín đồ hít sâu một hơi, chợt sặc một cái, tiếp theo ho khan. Qua mấy giây mới làm dịu, hắn ho nhẹ một tiếng, trả lời, là, Hexerlac, nhưng là, xưng hô thế này, đã sớm xuất hiện tại xa bên trong, sớm tại tiên tri sinh ra phía trước, xa liền đã tồn tại ở thế giới các nơi, bọn họ đều là Hexerlac tín đồ, khác nhau địa khu người đều có thể cảm nhận được Hexerlac, phảng phất nó tồn tại đã siêu thoát toàn bộ thế giới. Cổ tịch nội dung cũng ấn chứng điểm này. Hexerlac đã sớm tại nhân loại văn minh sinh ra phía trước liền đã tồn tại. Hoặc là, sớm tại viên tinh cầu này sinh ra phía trước liền đã tồn tại. Nó, thống trị hết thảy, thậm chí tại thời gian xuất hiện phía trước liền đã tồn tại. Tín đồ lời nói giống như hàn phong, theo Tiền Thương Nhất trong lòng thổi qua. Sớm tại thời gian xuất hiện trước kia liền đã tồn tại. Tiền Thương Nhất nhịn không được hít sâu một hơi. Nếu thật là dạng này, hắn kỹ năng có lẽ sẽ lần nữa mất đi hiệu lực. Bài trừ ảo giác, mộng cảnh các loại tình huống. Nhưng hắn ký ức khắc sâu nhất một lần là tại Trung Yên chi địa thời điểm. Thật hay giả? Robert hỏi lại, tín đồ tự hồ đã sớm dự liệu được một vấn đề này. Hắn hừ nhẹ một tiếng, trả lời. Người căn bản là không có cách lý giải Hexerlac vĩ đại. Nó là trôi qua, là hiện tại, là tương lai, là hết thảy, dù cho chỉ là tồn tại bản thân. cũng đã là nhân loại vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể với tới độ cao. Tín đồ đang nói những lời này thời điểm, ánh mắt kiên định lạ thường, thành kính biểu lộ phảng phất có thể vì này từ bỏ hết thảy. Tiền thương nhất lúc này mở miệng hỏi, dù cho Hexalac như thế vĩ đại, nhưng là đối với nhân loại đến nói, không thể nào hiểu được vĩ đại không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, ta rất hiếu kỳ, các ngươi thờ phụng Hexalac đến tột cùng có thể có được cái gì? Đủ loại cổ quái kỳ lạ tà thuật, còn là tiên tài, hoặc là an tâm. Tiền thương nhất vấn đề được đến Robert đồng ý. Người sau gật gật đầu, ra hiệu chính mình cũng muốn biết đáp án. Tín đồ hai tay trống, xê dịch một chút vị trí. Tiếp theo đáp, hết thảy, người có hết thảy, đều có thể thông qua thờ phụng Hexalac thu hoạch được. Quyền lợi, thanh xuân, thậm chí bao gồm vĩnh sinh. Hết thảy tất cả, các ngươi chắc chắn cho là ta đã 60 tuổi. Trên thực tế ta năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi. Nguyên nhân các ngươi hẳn là cũng biết. Tín, đồ liếc qua tiền thương nhất. Tiền thương nhất biết, tín đồ có ý tứ là Benjamin. Tuổi tác chỉ là đứa nhỏ Benjamin nhưng lại có già nua dung mạo. Trước mắt tín đồ, cũng gặp phải tình huống giống nhau. Tiền thương nhất chỉ ra điểm này. Hắn nói ra, đúng vậy, các ngươi có thể được đến hết thảy. Hy sinh chính là những người khác hạnh phúc. Các ngươi nắm giữ mỗi một loại tà thuật, cầm tới mỗi một khối kim tệ, đánh cắp mỗi một giây thời gian, đều là người vô tội huyết nhục. Cùng với nói các ngươi được đến cái gì, chẳng bằng nói các ngươi làm nhân loại phản đồ, bán nhân loại về sau lấy được bao nhiêu huyết nhục. Loại này giống như giòi bọ bình thường hành động, ngươi tự hồ còn rất tự hào. Nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, vì cái gì không tiền chọn nhường trên thế giới mỗi người đều không ăn đói mặc rách? Hexalac không phải hết thảy sao? Theo logic đi lên nói, nó cũng có thể làm được điểm này không phải sao? Ta hỏi lại ngươi, tiên tri mục đích là cái gì? Tiền thương nhất ngồi xổm ở tín đồ trước người. Lúc này, tín đồ cười ha hà, kết quả bởi vì quá mức kích động liên lụy đến vết thương. Tín đồ nụ cười trên mặt cứng tại chỗ, qua mấy giây mới hòa hoãn lại. Hắn đáp, người nói sự tình Hexalac đích xác có thể làm được. Bất quá chúng ta nhân loại đối với hắn mà nói chẳng đáng là gì. Thành phố Isby cần biến thành phế tích thời điểm ngươi cũng ở tại chỗ. Ngươi cho rằng nhường trên thế giới tất cả mọi người không ăn đói mặc rách có gì đặc biệt hơn người. Sao, thế giới này xa so với ngươi tưởng tượng được càng khủng bố hơn. Tín đồ sau khi nói đến đây, trong mắt tựa hồ muốn theo trong hốc mắt nhảy ra. Robert nghe đến mấy câu này, có chút tức giận, hắn trả lời, đã làm cái gì đều vô dụng. Vậy tại sao không thử một chút làm một ít đối với người khác tốt hơn sự tình? Làm gì vì mình ích kỷ tìm lý do? Robert trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, tiền thương nhất truy vấn, tiên tri muốn cái gì? Người nói này nọ, hắn đều có. Tín đồ thở dài, hỏi ngược lại, các ngươi từng có thuần túy cảm giác sao? Không có, Robert mặt lạnh trả lời. Tín đồ lắc đầu, không có tranh luận, mà là tiếp tục nói tiếp. Người thấy được biển cả lúc lại có lòng kính sợ, thấy được đóa hoa lúc lại có yêu quý tâm. Cả hai đều không có lợi ích thúc đẩy. Vừa vặn chỉ là bởi vì người bản thân cảm thụ. Đối tiên tri mà nói, sớm tại thời gian xuất hiện phía trước Hexalac, chính là ngọn núi cao nhất. Hắn theo ra đời một khắc này bắt đầu, liền nhất định leo lên tòa này cao phong. Vô luận đường xá cỡ nào gian nguy, vô luận phía trước có bao nhiêu trở ngại, đều không thể ngăn cản hắn. Hắn ý nghĩ thật thuần túy, đi lên đỉnh núi, quan sát toàn bộ thế giới. Tiền thương nhất thở dài, đem chủ đề dẫn trở về. Nói cho ta ngoài ý muốn đối tiên tri có ảnh hưởng gì? Nói thật đi, ta cho rằng thuyết phục các ngươi đã không có chút ý nghĩa nào. Tín đồ cười một tiếng, đáp, ta không biết, ta chỉ biết là một điểm. Mặt nạ của hắn là ngoài ý muốn nổi lên về sau mới mang đi lên. Phía trước đều không có mang mặt nạ. Nếu như ngươi có thể đem hắn mặt nạ hái xuống, có lẽ sẽ có phát hiện. Tiền thương nhất hơi kinh ngạc, hỏi, Ngươi tại sao phải phản bội hắn? Đã ngươi biết nhược điểm này, tín đồ đánh gãy tiền thương nhất lời nói. Phản bội, ta thờ phụng chính là Hexelac, không phải tiên tri. Hắn không phải Hexelac người phát ngôn. Cho nên, ta vì sao lại phản bội một cái ta chưa bao giờ thờ phụng qua người? Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi muốn hỏi, vì cái gì ta biết điểm này? Nhưng vẫn là đấu không lại hắn. Bởi vì ta căn bản không có cách nào gần hắn thân. Ta đoán, hắn đã sớm biết ta nghĩ xuống tay với hắn. Ngươi có thể đấu được hắn sao? Ta thật hoài nghi, nếu như ngươi muốn sống sót, ta đề nghị ngươi trở về. Hiện tại còn kịp, tín đồ cuối cùng khuyên một câu. Tiền thương nhất quay đầu nhìn bên ngoài sơn động, trong miệng nhẹ giọng nói ra, đã sớm trở về không được. Chấm ngoặc kép, ta chỉ có thể đi tới. Vô luận là hắn hay là Robert, đều đã không có đường lui. Từ Phép Đê La bản thảo gặp nhau bắt đầu từ ngày đó. Vô luận làm cái gì đều tương lai đến tòa này thần bí trên đảo nhỏ. Chú ý tới xuyên qua tam giác đều sơn động. Đi gặp một chút thế giới, chân tướng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.